Ai lĩnh khen thưởng của ta? Tác giả, cực phẩm đậu nha. Thực hiện, thư viện báo. Chương 118, chương 118, tự làm tự chịu. Tần Mộc Thần, nhìn đến xuất hiện ở trong đại điện nam tử. Phong Vũ Ngưng một lần cho là mình hoa mắt. Xuất hiện ảo giác, kinh ngạc trên khuôn mặt nhỏ nhắn bò đầy bất an cùng tức giận tâm tình. Nói, ngươi làm sao lại xuất hiện ở đây? Phong Vũ Ngưng đem hộp đá ôm vào trong ngực, đôi mắt đẹp gắt gao nhìn chằm chằm Tần Mộc Thần. Trong tay nhiều hơn một thanh hiện ra óng ánh trường kiếm màu xanh lam. Sát ý tràn ngập, Tần Mộc Thần nụ cười mỉa mai. Ngươi đều có thể tới, ta dựa vào cái gì không thể tới? Chỉ một mình ngươi? Phong Vũ Ngưng nhíu lên đẹp mắt mi đầu. Lúc này, một góc khác bên trong đi ra Trương Mao Đản, trong tay còn cầm lấy một cái dưa hồng. Vừa ăn, một bên mơ hồ không rõ nói, ta là ăn dưa quần chúng, đến mức Âu Dương phi phàm, bị Tần Mộc Thần thu hồi hồn giới bên trong. Phong Vũ Ngưng sắc mặt cực kỳ khó coi, nàng nguyên lai tưởng rằng nơi này chỉ có một mình nàng biết được, nhưng chưa từng nghĩ vẫn còn có người. Bất quá nhìn đến chỉ có Tần Mộc Thần cùng Trương Mao Đản hai người, nàng yên lòng, hừ lạnh nói, thức thời cút ra ngoài cho ta, bằng không, giết các ngươi. Không có ý tứ, hôm nay là ta tới giết ngươi. Tần Mộc Thần thản nhiên nói. Nghe nói như thế, Phong Vũ Ngưng khịt mũi cười một tiếng. Thì hai người các ngươi đều chó hoang, cũng dám giết ta. Người nào cho dũng khí của các ngươi? Tiện nhân, tại sao ta cảm giác ngươi bây giờ có chút hoảng a? Tần Mộc Thần từng bước một hướng về Phong Vũ Ngưng đi đến, nụ cười băng lãnh. Nghe được tiện nhân hai chữ, Phong Vũ Ngưng nổi giận một mảnh, muốn từ bản thân vừa mới một lần nói những lời kia. Sát ý trong lòng ngưng tụ tới cực điểm, là chính các ngươi muốn chết. Bạch, kiếm quang nở rộ, mang theo một mảnh tàn ảnh, lấy Phong Vũ Ngưng quanh thân làm trung tâm. Không gian xung quanh gợn sóng bắt đầu uyển như nước sôi đồng dạng cuồn cuộn lên, nhấc lên từng mảnh băng hàn sát ý, phóng tới Tần Mộc Thần. Người nào muốn chết còn chưa nhất định đâu. Tần Mộc Thần nhẹ nhàng chật bỗng nhúc nhích cổ, phát ra liên tiếp xương cốt bạo hưởng thanh âm. Sau một khắc, trong tay hắn vòng sắt tốt lấy hoành tảo thiên quân chi thế trực tiếp đập tới. Trước người bỗng dưng một mảnh ô ô âm thanh xé gió lên. Phong Vũ Ngưng vừa mới bắt đầu còn một bộ khinh thường thái độ, nhưng khi nàng cảm nhận được nhào tới trước mặt khủng bố uy áp, trên mặt huyết sắc trong nháy mắt rút đi, biến đến vô cùng hoảng sợ. Bành, kiếm mang giống như trang giấy bị tùy tiện xoắn nát, vòng sắt tốt hung hăng đập vào bụng của nàng. Phong Vũ Ngưng rên lên một tiếng, lập tức phun ra một ngụm máu tươi, như gãy mất tuyến con diều bay rớt ra ngoài, đập vào một cây trụ phía trên. Cổ xưa cây cột cũng theo đó xuất hiện mấy cái khe nứt. Phong Vũ Ngưng nằm dạp trên mặt đất, trong miệng tràn ra máu tươi, bụng kịch liệt đau nhức để mặt mũi của nàng nhiều hơn mấy phần vặn vẹo. Nhưng so với nội tâm hoảng sợ, lại có vẻ rất nhỏ không đủ. Nàng ngẩng đầu, khiếp sợ nhìn lấy Tần Mộc Thần. Ngươi, ngươi sao lại thế? Làm sao lại biến đến mạnh như vậy? Có thể là ta hại trộm ăn ngươi thứ gì đi. Tần Mộc Thần giễu cợt nói. Phong Vũ Ngưng thần sắc cứng đờ, nhớ tới trước đó hiểu lầm Tần Mộc Thần sự tình, nghiến răng nghiến lợi. Hỗn đản, muốn báo thù có phải hay không? Ngươi còn chưa đủ tư cách. Bích Hải Lưu Hoa, Phong Vũ Ngưng tay ngọc vỗ, từ dưới đất lướt lên, đầy trời kiếm nhận nhất thời phá không mà ra, giống như mưa to đồng dạng, bao phủ lại Tần Mộc Thần toàn thân. Vù vù, côn ảnh như gió, lấy nghiền ép chi thế phá vỡ phía dưới công kích của đối phương. Thừa dịp Phong Vũ Ngưng lùi lại cùng cực, Tần Mộc Thần dưới chân nhất động, trong tay vòng sắt tốt bất ngờ thành dài, đập vào Phong Vũ Ngưng trên đùi phải. Răng rác, theo một tiếng xương nứt vang, Phong Vũ Ngưng phải bắp chân trực tiếp bị gõ nát. Phong Vũ Ngưng kêu lên thảm thiết, ôm lấy bắp chân của mình, ngã nhào trên đất, bởi vì đau đớn kịch liệt. Cái trán thấm ra lít nhít mồ hôi lạnh. Đừng tới đây, nhìn qua Tần Mộc Thần đi tới. Phong Vũ Ngưng dọa đến vội vàng lui lại, trên mặt sớm đã không có trước đó phách lối ngạo mạn. Ỷ là Phong gia đại tiểu thư, liền tùy ý nói xấu người khác, trộm ngươi đồ vật. Tần Mộc Thần thản nhiên nói, nói xấu thì cũng thôi đi, chí ít cũng cần phải nói lời xin lỗi đi. Thế mà ngươi lại liền hô một tiếng xin lỗi đều chẳng muốn bố thí. Thật sự là tự tìm đường chết. Phong Vũ Ngưng ngoài mạnh trong yếu nói, Tần Mộc Thần, ta là Phong gia đại tiểu thư, ngươi, hô, thiết côn đánh tới. Phong Vũ Ngưng biến sắc, vội vàng ném ra mấy cái đạo linh phù, một mảnh hùng hậu linh thuẫn cản ở trước mặt nàng. Bành, theo một đạo trầm muộn tiếng vang, linh thuẫn ầm vang phá nát, Phong Vũ Ngưng lần nữa phun ra máu tươi té bay ra ngoài. Tần Mộc Thần cách không vung lên, hai cái dấu bàn tay rơi vào trên mặt nữ nhân. Nói tiếp, ngươi là thứ đồ gì? Tần Mộc Thần thản nhiên nói. Phong Vũ Ngưng kịch liệt ho khan, trước ngực quần áo đã bị máu tươi nhiễm đỏ. Nàng ánh mắt oán độc nhìn chằm chằm Tần Mộc Thần, lạnh giọng nói, Tần Mộc Thần, Phong gia người lập tức tới ngay, ngươi sẽ chết rất thảm rất thảm. Ta thề, nhất định đưa ngươi nghiền xương thành cho. Ta biết, bất quá trước lúc này, ngươi còn có thể sống sao? Tần Mộc Thần khóe môi nhất câu, trong tay vòng sắt tốt lần nữa hướng về nữ nhân đập tới. Ngay tại lúc vòng sắt tốt sắp rơi xuống lúc, bỗng nhiên, Phong Vũ Ngưng chỗ mi tâm bay ra một cái trong suốt tiểu linh đan. Linh đan lập tức bộc phát ra nướng sáng quang mang, trong nháy mắt biến lớn gấp mấy chục lần, tạo thành một miệng chuông lớn màu bạc, móc ngược mà xuống, đem Phong Vũ Ngưng bao bọc ở bên trong. Keng, vòng sắt tốt trùng điệp đập vào chuông lớn phía trên, nổi lên từng đạo gợn sóng, vẫn chưa xuất hiện một tia tổn hại, mà Tần Mộc Thần cũng bị đẩy lui mấy mét, nhìn lên trước mặt chuông lớn. Tần Mộc Thần hiếu kỳ đánh giá, nguyên lai đây chính là lá bài tẩy của ngươi. Ta đã nói rồi, đường đường một cái đại tiểu thư làm sao có thể không có có thần khí phòng thân. Phong Vũ Ngưng tức giận nói, Tần Mộc Thần, khẩu này kim thân chuông lớn chính là tuyệt phẩm thần khí. Thực lực của ngươi coi như lại đề thăng gấp trăm lần, cũng không đánh tan được nó. Thức thời, ngươi thì cút cho ta xa một chút, nếu không ngươi sẽ phải hối hận. Tần Mộc Thần cười, tiện nhân, ngươi hù dọa ai đây? Vừa mới làm sao không còn sớm lấy ra? Nói rõ ngươi cái này thần khí là có thời gian hạn chế, một khi qua thời gian này, nó liền không có cách nào bảo hộ ngươi, đúng không? Phong Vũ Ngưng biến sắc, không nghĩ tới bị đối phương xem thấu nhược điểm. Do dự một chút, Phong Vũ Ngưng nhẹ nói, Tần Mộc Thần, trước đó là ta làm không đúng, không hỏi phải trái đúng sai thì vu hãm ngươi, ta ở chỗ này hướng ngươi trịnh trọng nói xin lỗi, bây giờ ta đã bị ngươi thương, ân oán giữa chúng ta thì xóa bỏ như thế nào? Tốt, Tần Mộc Thần nhẹ gật đầu. Phong Vũ Ngưng sững sờ, không nghĩ tới đối đã vậy còn quá sảng khoái, không khỏi nhẹ nhàng thở ra, ngoạc kép, ngươi cái đại đầu quỷ. Tần Mộc Thần lại bồi thêm một câu, ngươi. Phong Vũ Ngưng nhìn hắn chằm chằm, kém chút không có khí bạo nổ. Tần Mộc Thần vây quanh chuông lớn dạo qua một vòng, âm thầm hỏi thăm hệ thống, thứ này có thể làm phá sao? Ngâm đồng tử nước tiểu, hệ thống nói ra. Tần Mộc Thần sững sờ, cái này có thể phá vỡ? Không thể, hệ thống thản nhiên nói, nhưng có thể ác tâm một phen nàng. Tần Mộc Thần, ngoạc kép, Hệ thống thản nhiên nói, bất luận cái gì hộ thể pháp khí đều cần có linh lực chèo chống. Mỗi một lần công kích đều sẽ tiêu hao nó tự thân linh lực. Ngươi trực tiếp đánh là được rồi. Nói cũng đúng, Tần Mộc Thần nhẹ gật đầu, cầm lấy thiết côn hướng về chuông lớn đập tới. Một lần, tiếp lấy một lần, nhìn qua Tần Mộc Thần đấm vào nàng hộ thể thần khí. Phong Vũ Ngưng mang trên mặt cười lạnh, nhưng trong lòng cháy gấp như lửa đốt. Hôm qua nàng đã thông qua Ngọc Phù, cho Phong gia phát đi tin tức, làm sao còn chưa tới? May ra nàng đã được đến Vô Tự Thiên Thư, cũng coi là có thu hoạch. Phong Vũ Ngưng mở ra nhẫn chữ vật, nhìn qua thả ở bên trong hộp đá, trong mắt hiện ra nồng đậm tham lam. Đúng lúc này, nàng chợt phát hiện, trên cái hộp ấn ký không thấy. Chẳng lẽ ta trong lúc vô tình giải khai? Phong Vũ Ngưng hơi nghi hoặc một chút, mang tâm tình kích động, liền vội vàng đem hộp lấy ra, nhẹ nhàng mở ra. Thế mà nhìn đến trong hộp đồ vật, nàng khóe môi nụ cười đọng lại. Đây là cái gì? Nàng một mặt mê mang đem cái yếm đem ra, phát hiện là cái yếm của mình về sau, đồng tử chậm rãi phóng đại. Nguyên bản mong đợi tâm dường như bị băng khối cho bao trùm, lạnh phát run, buông ra nó. Trương Mao Đản bỗng nhiên hét lớn, nhi tử ta còn ở phía trên đâu? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.